Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 92, Kiếm Hào Mi Hawk. À, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi. Greg nghe được không cần ăn Shirakawa đồ ăn thừa, liền có thể nhét đầy cái bao tử. Nhất thời con mắt tỏa sáng. Cất bước, bỏ qua Jin, nhảy tót lên lắp phi bên cạnh bàn. Nhanh chóng ăn phía trên thức ăn. Tạp chí trùng, chậm một chút. Luffy nhìn lang thôn hổ yết Greg, cười nói, âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn cũng thật muốn ăn. Ha ha, Shirakawa nhìn lang thôn hổ yết Greg, cười không nói. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đầu bếp nhóm ứng phó không kịp, bắt đầu lo lắng. Dù sao Greg là một hung tàn hải tặc, nếu như hắn ăn no, làm ra cái gì đến, liền không dễ chơi. Dầm, thẳng đến cuối cùng một ly Shimizu uống vào, Greg thoải mái thả lỏng một hơi. Trong dạ dày căng căng cảm giác thật là tốt. Người ăn no à, Luffy mắng lấy răng, cười nhìn Greg. Đúng à, đa tạ ngươi à. Greg thư một hơi, liếc mắt quét một chút Luffy. Bất quá, Greg nhìn Luffy, một tiếng quả đấm đến nhục chi tiếng vang lên. Luffy giống như một bao cát một dạng, bị đánh ra. Cái gì? Đầu bếp nhóm kinh ngạc nhìn đột nhiên xảy ra biến hóa, có chút ứng phó không kịp. Quả nhiên như cùng bọn hắn nghĩ đến như vậy. Thuyền trưởng, Greg thủ hạ Jin cũng sững sốt. Này, ngươi đang làm gì? Luffy nhưng là mời ngươi ăn cơm à? Usopp kinh ngạc nói. Cái này còn không minh bạch nha. Zoro đối với Greg hành vi không một chút nào kinh ngạc. Hắn tại trên biển khơi du lịch thời điểm đụng phải như vậy ti tiện hải tặc. Nói cho các ngươi biết, hiện tại ở này chiếc thuyền thuộc về ta. Greg giang hai tay ra, mặt đầy thỏa mãn. Sau đó đem tươi cười vừa thu lại, chỉ Shirakawa. Đối với, đúng, như cũ sững sờ thủ hạ Jin hô. Jin, giết cho ta hắn. Thuyền trưởng, Jin ngơ ngác nhìn nói trở mặt liền trở mặt Greg, có chút không phản ứng kịp. Mặc dù đối với đầu bếp nhóm thấy chết mà không cứu có chút oán hận, nhưng là như vậy ân đền oán trả, nhanh động thủ cho ta a. Jin, người nhưng là ta nhất thủ hạ đắc lực. Greg nhìn không phản ứng kịp Jin, không khỏi tức giận. Phải, Jin chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hoảng hốt chợt, thoáng cái bị kích thích đến không nhẹ. Dĩ vãng đi theo Greg lúc còn không có cảm giác đến, hắn vậy mà như vậy. Xoẹt, một đạo tinh tế ánh sáng trực tiếp xuyên thủng cái trán. Jin tại hoảng hoảng hốt chợt bên trong ngã xuống, lộ ra lười biếng nằm ở trên bàn, lấy tay phải nâng cầm lên, vươn tay phải ra trên ngón trỏ bốc khói. Ngươi với lầm người. Shirakawa nhìn ngã xuống đều nhắm không được con mắt Jin, cười nhạt nói, ngươi quả nhiên không phải bình phàm nhân. Greg nhìn Shirakawa, thân là Đông Hải chi chủ hung ác hải tặc, hắn một chút như vậy nhãn lực vẫn có, ngươi không một chút nào sợ. Shirakawa nghiền ngẫm cười nói, sợ? Greg nhìn Shirakawa, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, trên người hoàng kim chất khôi giáp, ken két một trận loạn hưởng, trên ngực cùng trên vai đều lộ ra đen ngòm họng súng tới. Phải sợ, chắc cũng là ngươi sợ. Ngươi đi chết đi cho ta. Greg đắc ý cười nói, liền chuẩn bị nổ súng. Kẻo kẹt, một trận ê răng thanh âm truyền ra. Cái gì? Zoro mặt mũi rung động, đem đầu chuyển một cái. Nguyên bản ngồi ở trước bàn ăn trên ghế Shirakawa đã không thấy. Đinh đinh đương đương, một trận lẻ tẻ tiếng vang. Khảm bảo thạch bao bọc thương chi hoàng kim khôi giáp rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thế nào? Làm sao có thể? Greg cặp mắt chút nào không tiêu tụ. Tại sau lưng của hắn, Shirakawa chính đứng ở nơi đó, nắm trong tay một khối kim sắc nhiều nếp nhăn, mảnh giấy. Khối kia, mảnh giấy, rõ ràng là Greg nguyên bản bối giáp. Trên người hoàng kim khôi giáp trong trọng yếu nhất một khối, hàm kết toàn thân khôi giáp. Tại Shirakawa trước mặt, cứng rắn khôi giáp giống như giòn giấy một dạng, bị vồ xuống đến, bóp nhiều nếp nhăn, phẳng phất mảnh giấy. Cho ngươi, Shirakawa cầm trong tay mảnh giấy ném tới chính mình mới vừa rồi dùng san san trên bàn. Có thể tính tiền đi. Có thể, có thể. Đầu bếp nhóm nhìn trên bàn ăn hoàng kim mảnh giấy, sững sờ gật đầu. Liền rất nhiều đầu bếp nhìn trên bàn ăn hoàng kim mảnh giấy. Thời điểm Barati phòng ăn kịch liệt thoáng một cái. Xảy ra chuyện gì? Đầu bếp nhóm bỗng nhiên tỉnh hồn, kinh hoàng nói, chẳng lẽ là Greg ở bên ngoài thủ hạ tại bắn pháo nơi này? Có đầu bếp nhất thời chạy đến trước cửa sổ nhìn một cái. Trời ạ, chiếc kia thuyền hải tặc bị từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Đầu bếp nhóm lắp ba lắp bắp không nói ra lời, hai mắt trợn tròn nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất thấy cái gì kinh khủng sự tình. A hắc hắc, Shirakawa suýt một tiếng. Sự tình tại đi càng ngày càng thú vị phương hướng phát triển. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Như vậy một phó biểu tình. Zoro nhìn cửa sổ vừa đầu bếp nhóm kinh ngạc đến ngây người nhãn thần. Một bên nhổ nước bọt. Vừa đi qua, đẩy ra đầu bếp nhóm. Hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Nhất thời mở chừng hai mắt. Giống vậy ngây người. Trên biển khơi. So Barati phòng ăn đại gấp 10 lần thuyền hải tặc. Bị chặn ngang cắt thành tam đoạn. Vết cắt bằng phẳng vô cùng. Nguyên bản là rách nát thuyền hải tặc. Đã vỡ thành đống cặn bã. Chậm rãi chìm xuống. Đang chìm xuống thuyền hải tặc bên cạnh. Một chiếc kiểu Tây phương quan tài tựa như thuyền nhỏ chính chậm rãi hướng Barati phương hướng. Trôi tới. Phía trên ngồi một người. Ăn mặc áo che gió màu đen. Mang biên lông màu đen mũ phớt. Giữ lại lão luyện dâu. Két. Không tự chủ trong lúc đó, Zoro đưa tay thả vào bên hông ba thanh kiếm trên. Hắn tìm người đàn ông này thật lâu a. Vương hạ thất vũ hải bên trong, có thiên hạ đệ nhất kiếm hào danh xưng là Mắt ưng, Jurakyu Mihawk. Thuyền nhỏ thượng nhân tựa hồ cảm giác được cái gì? Khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi con ngươi màu vàng. Phảng phất chim ưng một dạng hướng Barati cửa sổ trên. Zoro chỗ nhìn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.